Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Hạ: 12, 26. Tiểu Điệp: Tiểu Điệp, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tiểu Điệp: Không có. Tiểu Điệp: Không cần. Tiểu Thư: Tươi cười. Tiểu Điệp: Sau đó, tỷ, cho dù là như thế này, tỷ, cách Nhật, võ công lợi hại, kỳ thật, hết chương.